Chương 104, Liêu Minh kiếm tỉnh hổ phách phong bạo. Đệ nhị đã xuất thế sao? Xem ra lần này ngươi vừa tìm được một cái hảo khế ước giả. Đỗ Phụng Chi cẩm bái đế hồng nhìn trước mắt tản ra mãnh liệt lực lượng cùng mạnh mẽ vẻ đẹp tinh tế nữ tính, chợt đem nghi ngờ bên trong mặt hệ gì để xuống, ngón tay thuận tay vẽ ra vài cái tự tại thư cờ, hình thành hình tròn văn tự liệt, đưa nàng bảo vệ. Sau đó, hắn vừa nói, một bên hướng phía Ngu Hiên ngay phía trước đi tới. Mặc dù không cách nào thi triển lực lượng chân chính, nhưng ứng phó trở thành phở làm hạ giờ lứa tuổi không có vượt lên trước 10 năm tân binh, hắn vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối. Huống chi, bên cạnh còn có một vi vương ở nhìn chằm chằm. Chỉ là, hai cái như vậy mỹ lệ phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sân lốt, loại tổ hợp này quả thật rất ít thấy. Từ lời của ngươi xem ra, ngươi nên là nhận thức của ta lấy xuống ngươi mặt nạ, không biết tên vương đế hồng mặc dù không có nhận ra chặt thân phận. Nhưng từ trong giọng nói của hắn cũng phát giác trước mắt cái này mang theo ngân chất mặt nạ ma vương, chỉ sợ là chính mình người quen biết. Chỉ là, trong đầu hắn đối với sở hữu mãnh liệt như vậy tồn tại đồng bạn, cũng không có cái gì ấn tượng. Hừ, vẫn là cùng trước đây giống nhau ngoan cố đây, hay dùng rôn để gọi ta đi chặt cười lạnh một tiếng trả lời, hắn không tính có thể bại lộ thân phận của hắn tự tại pháp, mà là trực tiếp ở sau người dùng tồn tại lực huyện hóa ra một bả tinh xảo trường kiếm. Khoe mắt dư quang liếc về sau lưng mặt hệ gì, chặt khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Tuy là thời cơ so với hắn theo dự đoán phải sớm, thế nhưng thời gian 10 năm, mặt hệ gì đã hoàn thành đại bộ phận phở làm hạ giờ huấn luyện. Cũng nên để cho nàng lợi dụng đối với mình phẫn nộ cùng căm hận cường liệt tình cảm, tới cùng cờ dìm sần tồn tại đạt thành tình cảm cộng minh. Lấy nàng làm mồi, hấp dẫn cờ dìm sần sở hữu phẫn nộ cái này mỗi khái niệm cường đại ma vương. Sau đó biến thành thức ăn của hắn. Giống như chắc phỏng đoán giống nhau, nhìn thấy phở làm hạ giờ đến mặt hệ gì, đã ý thức được, lần này có chuyện xảy ra, đối với nàng mà nói, có lẽ là cơ hội ngàn năm một thở. Trả thù người nam nhân kia, đem chính mình lửa giận, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bị đoạt đi tất cả, người nam nhân kia, nàng muốn thân thủ như vậy rôn, vì ngươi cái kia ngu xuẩn độc ác mà trả giá thật lớn a cuốn tại ngang hông đai lưng. Chậm rãi từ phất phới ở trong gió đoan bắt đầu hóa thành hồng mai sắc hỏa phấn dần dần biến mất. Vỏ kiếm cũng giống vậy, tiếp theo là một bước, liền thân thể cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, dưới thân thể phương dần dần giống như cánh hoa theo gió phiêu tán một dạng biến mất, chỉ còn lại có bả vai cùng đầu Ngu Hiên, đã bình ổn ổn biểu tình tuyên cáo lực lượng phong thích. Liêu Minh kiếm tỉnh trong nháy mắt, còn dư lại thân thể cũng triệt để bay ra, hỏa phấn biến thành hồng mai sắc thải hà. Duy chỉ có dừng lại ở chỗ cũ một mạch kiếm hình thần khí côn ngô thân kiếm điểm chế đẹp đẽ hoa văn, trôi kiếm một lần nữa từ thải hà sở nắm chặt. Đó là lấy tiên nữ ưu mỹ trang phục tư thế làm hình hồng mai sắc thải hà. Đây chính là kiếm hoa huy vũ giả sở kiêu ngạo, lấy thần khí côn ngô vì bên trong nhiệt hoạch hình thái chiến đấu liều mình kiếm tỉnh muốn lên, đế hồng. Nô trở về ứng với trong ngay mắt, một mạch kiếm liền nhất thời giống như phi giống nhau hướng xỉ đổ nảy đánh tới. Đó là một cái hoàn toàn không mang theo huy vũ động tác, phảng phất lấy thải hà làm phun ra hỏa một dạng sắc bén thứ kích. Chập tính phản xạ lui lại, thế nhưng một kiếm kia là như thế nhanh chóng, suốt cao thải hà lao qua chặt gò má, ở ngân chất mặt nạ bên trên vạch ra một đạo rõ ràng vết tích. À, đã có thể làm được loại trình độ này sao? Hiển nhiên, chập cùng phệ lẹt giống nhau, cũng xem thường Ngu Hiên có lực lượng. Rõ ràng chỉ là một phở làm hạ dở tân binh, nhưng là buộc phát ra thực lực. Lại không thua những chuyện lặt vặt kia, không thua trăm năm tinh anh phở làm hạ giờ. Đang lau thân mà qua cuối cùng phút chốc, chắc hiểm hiểm cầm trong tay dùng tồn tại lực huyện hóa ra tới trường kiếm do cờ ta y phía bên phải, đón đỡ ở côn ngô nửa đoạn sau chém tới mũi kiếm. Thương một tiếng va chạm, côn ngô chui kiếm bị chọc ngăn, nhất thời vòng vo hướng phương hướng khác bay ra ngoài. Thế nhưng ở trong mấy giây, từ bên cạnh sông ra hồng mai sắc thải hà lại lần nữa hóa thành tiên nữ đem tiếp được. Không riêng gì tránh được một kiếm, còn va chạm vào rồi sao? Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, tự xưng là Dôn Ma Vương nói xong trên không trung phất phới vài giây tiếp lấy tựa như tuyết băng tựa như kể cả thải hà cùng nhau phi tập kích xuống. Ngẩng đầu nhìn cái kia lấy dọc xoay tròn kiếm làm trụ cột sốt cao thải hà, chắc ý thức được bàn sơ kế hoạch đoán chừng là không đại sự được thông. Có ở đây không bại lộ chính mình lực lượng tình huống bên dưới. Chống lại đã có thể thuần thục như vậy lợi dụng đế hồng lực lượng, hơn nữa kiếm thuật cũng cao siêu như vậy Ngu Hiên, hắn cũng có chút cật lực a nghĩ tới đây, xung quanh thân thể của hắn nổi lên kỳ diệu văn tự liệt, ở ra tốc tự tại thức bao vây, chập trong nháy mắt chợt lui, kéo ra cùng Ngu Hiên khoảng cách, đi tới phiêu phù ở bầu trời phệ lẹt đang phía dưới. Uy, người này nhưng là ngươi khai ra, cũng không nên chỉ làm cho ta một người xuất lực. Hắn ngẩng đầu, hướng vị này thừa lúc cơn lốc nữ tính ma vương phát ra cầu viện mời mời. Chỉ là, chập dường như quên mất, lúc này hai người vị trí, có chút đặc biệt. Bị yếu bất thành vòi rồng nhỏ vây quanh phệ lẹt, lúc này đứng thẳng ở giữa không trung, mà chập đang ở của nàng đang hạ phát, từ hắn vị trí xem ra, vừa lúc có thể thấy được nàng đáy quần phong cảnh. Được thỉnh mời phệ lẹt vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện mình đáy quần phong cảnh đã bị phía dưới chập nhìn lại. Phân tích một chút tình huống hiện tại về sau, ý thức được vị này thần bí ma vương không tính bại lộ thân phận của mình, mà không cách nào đẩy lùi Ngu Hiên sau đó, nàng đã ý thức được, muốn thoát khỏi Ngu Hiên vương hữu, nhất định phải liên thủ với hắn. Đang ở nàng túi đầu dự định đáp ứng thời điểm, phệ lẹt chú ý tới. Chắc cái kia hữu nhược thực chất ánh mắt, đang gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình đáy quần. Ngay sau đó, chắc còn phát ra ngoài một tiếng tưới dầu vào lửa cảm khái. À, là màu ngọc bích ngươi người này cho dù là cờ dìm sân lốt, nhưng là làm một nữ tính, cơ bản căng thẳng và ngượng ngùng vẫn phải có. Bị nhìn lại đáy quần phong cảnh phê lẹt, theo bản năng làm ra một cái nữ nhân bị dình coi sau cơ bản phản ánh. Quanh hai tay của nàng đem vờn quanh ở chung quanh, bảo hộ cùng với chính mình lòng quyển phong vô tới, tạo thành một đạo mãnh liệt phong bạo, hướng phía đang phía dưới chặt đập xuống. Đấu tranh nội bộ rồi sao vừa lúc, bên trên ở chặt đối diện. Nhìn thấy cái kia hai cái cường địch cư nhiên nội chiến, vẫn là nhân loại thời điểm liền sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ngu Hiên, lập tức nắm cơ hội này, hóa thân hồng mai sắc phong bạo, cuồn cuộn nổi lên côn ngô bảo kiếm, lấy thải hồng tư thế lần nữa đánh tới. Chết tiệt, rõ ràng là nổi giận, vì sao dường như sắc dục trước giờ thức tỉnh rồi chặt trong lòng ám phun một ngụm, tay bên trong trường kiếm dùng sức hướng về phía trước vùng, trong nháy mắt đâm vào đoa nở kia phong bạo phong nhãn trong. Sau đó, hình tròn tự tại thư cờ từ trên thân kiếm khuyết tán ra, tựa như vô số gông xiềng, lao lao cố định trụ phệ lẹt phát ra màu hổ phách phong bạo. Sau đó, phong bạo theo chặt huy động trường kiếm, hướng phía từ ngay phía trước đánh tới Ngu Hiên đập tới. Rót vào chặt cường hóa tự tại thư cờ, phong bạo giống như là một cái bị áp xúc đến mức tận cùng lựu đạn, mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, tiến lên đón ô mai màu đỏ phong bạo. Không được. Mau tránh trước hết cảm giác được trong báo tô ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, đế hồng lớn tiếng nhắc nhở. Hóa thân tiên nữ Ngu Hiên tuy là trở thành phở làm hạ giờ thời gian và không dài, nhưng đối với nguy hiểm lại có võ giả trời sinh trực giác cảm ứng. Ở đế hồng nói chuyện trong nháy mắt đó, nàng cũng đã cải biến phương hướng, hóa thân thải hà nàng lăng không xoay thân thể, ưu nhã tư thế thì dường như chân chính tiên nữ ở bầu trời khởi vũ giống nhau, thác khai phong bạo phía trước. Nhưng là... nàng hóa thân thải hà cái kia nửa người, vẫn như cũ bị phong bạo sát biên giới cọ chúng, bị trong nháy mắt khuấy thành mảnh nhỏ. Bởi vì là từ tồn tại lực biến thành, vì vậy Ngu Hiên chỉ là tiêu hao đại lượng lực lượng, bản thể cũng không có bị thương. Thế nhưng y gì theo nàng trước mắt cha nở dê tha y, muốn đánh bại chặt hoặc là phệ lẹt, đều là khả năng không lớn. Ghê tởm ý thức được điểm này, Ngu Hiên phát ra một tiếng không cam lòng chớ chú, chuẩn bị lui lại. Nhưng là... đúng lúc này, đã sớm canh giữ ở một bên trong, đã trong nháy mắt xuất hiện tại né qua phong bạo chính diện đánh của nàng đang bầu trời. Từ bên trên truyền tới cảm giác áp bách, để Ngu Hiên lập tức ý thức được chính mình bị địch nhân đánh bất ngờ. Cũng không có xoay người, nàng liền ở tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, tay bên trong côn ngô biến thành lòng gió cuốn mũi khoan, không phải là vì công kích, mà là vì cứng rắn chống đỡ vậy từ thiên mà xuống công kích. Đáng tiếc, luận chiến đấu kinh nghiệm, nàng so với chặt còn kém quá xa. Ở Ngu Hiên hóa thân Long Quyển Phong mới vừa thành hình trong nháy mắt, lấn đến Ngu Hiên sau lưng chặt đã đem tay bên trong trường kiếm đập nát, vô số tự tại thư cờ từ tế kiếm trong mảnh vụn tán phát ra, từ từng cái góc độ tạo thành từng đạo xiềng xích, đem Ngu Hiên vây ở chính giữa, thật chặt cuốn lấy, không thể động đậy chút nào. Không tốt, hừ hừ, bắt lại ngươi bị chặt tự tại thư cờ trói buộc chặt Ngu Hiên, thân thể kịch liệt giằng co. Nhưng là đối mặt chặt vị này đại tự tại sư thi triển ràng buộc tự tại pháp, loại trình độ này phản kháng, căn bản không có chút nào tác dụng. Ngược lại, thấy được nàng vặn vẹo mạn diệu thân thể, huyền phu một bên chặt trong mắt giấy lên một hồi hỏa diễm. Đang ở ra sức dây rủa Ngu Hiên đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bị một cái manh thu chừng ở giống nhau, Loại cảm giác này, chỉ ở nàng rất nhỏ thời điểm, một người ở trong núi gặp phải con cọp lúc xuất hiện qua. Một lần kia, nếu như không phải sư phụ ở sau cùng xuất hiện, nàng cũng sớm đã biến thành con cọp trong bụng bữa ăn, cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, nàng kiên định luyện võ ý tưởng. Nhưng là hôm nay, còn có người tới cứu nàng sao cầu thả cầu vô tốt.